Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163, đầu nhập lấy đảo ôm lấy lễ. Hai càng, Chu Tước đường phố quan đầu đường, tây nam góc kề chỗ, mới vừa hồng phất nữ chân trước vừa đi, từ trong hoảng hốt hoàn hồn tới Trịnh An, liền bật người tiến lên đỡ lấy Lý Giật. Mặt mũi tràn đầy lo lắng mà ra tiếng đạo: "Công tử, ngài không sao chứ? Ngươi nhìn một giống là có chuyện bộ dáng sao?" Lý Giật tức giận địa lườm Trịnh An một cái, thuận kê đơn thuốc bình ăn một khỏa hồng phất nữ ném cho hắn dược hoàn. Trịnh An gặp Lý Giật cũng không lo ngại, hơn nữa còn có hào hứng cùng hắn nói đùa, trong lòng lo lắng lúc này mới buông xuống. Sau đó xông Lý Giật hắc hắc địa nhếch miệng cười một tiếng, nói ra một liền biết rõ: "Công tử phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không có việc gì." Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Giật tức khắc im lặng địa liếc mắt: "Phúc không chừng phúc lớn, mệnh không chừng mạng lớn." Lý Giật cũng không biết, hắn chỉ biết rõ nếu là hôm nay, nếu không phải là hắn mẫu thân hồng phất nữ kịp thời chạy tới, chỉ sợ hắn thật đúng là muốn ở đây cho mình hát một bài lành lạnh. Lý Giật là thật không nghĩ đến đám này đông doanh đến phái đường sứ lại còn dám như thế trắng trợn tại Trường An nội thành hành thích hắn. Hôm nay nếu là không báo thù này, Lý Giật trong lòng liền không được thoải mái. "Trịnh huynh, ngươi nhanh đi thông chi Kim Ngô vệ a, chúng ta tiến cung diện thánh quan trọng, không thể kìm được nhiều hơn trì hoãn." Trầm ngâm chốc lát, Lý Giật lập tức phân phó Trịnh An một tiếng, sau đó hắn liền trực tiếp hướng đi Nguyệt Nhi, Trình Sử Mặc hai người mà đi, thuận tay xuất ra một viên thuốc cho bọn hắn hai người song song ăn vào. "Yên tâm đi, công tử." Trịnh An trịnh trọng gật đầu, cũng biết rõ việc này tính nghiêm trọng. Hắn bật người nhìn về phía bên người một tên thương đội nhân viên, sắc mặt nghiêm túc phân phó đạo: "Ngươi nhanh chóng đi thông báo Kim Ngô vệ đến." "Là, lang quân, công tử." Tùy tùng kia gật đầu lên tiếng, lập tức quay người rời đi. Đợi tùy tùng chân trước vừa đi, Trịnh An cùng còn thừa tùy tùng mấy người cũng tranh thủ thời gian đi theo Lý Giật một đạo đi qua, trợ giúp đỡ dạy Nguyệt Nhi, Trình Sử Mặc hai người. Mặc dù hồng phất nữ truy sát người đeo mặt nạ mà đi, nhưng Trịnh An trong lòng mười phân rõ ràng, giờ này khắc này tràng diện, hắn vẫn là phải được đợi ở đây địa cùng đi mới đúng. Nếu là hắn xuất hiện tại rời đi, một mình lưu lại thụ thương Lý Giật đám người, một khi lại có gai khách đến đây, hắn khả năng liền rơi lên trên, e ngại lẩn trốn, làm người bất nghĩa, thanh danh. Điều không vinh dự này là đối với hắn mà nói, đối với bọn hắn toàn bộ Trịnh gia tới nói, đều tuyệt đối không được là một chuyện tốt. Huống chi, chỉ có cùng chung hoạn nạn, tài năng gặp chân tình. Nghĩ đến đây, Trịnh An lập tức phân phó mấy tên khác thương đội tùy tùng, một mặt trịnh trọng địa nói ra: "Các người mấy cái, nhanh đi phòng ốc chu vi trấn giữ lấy. Nếu là một khi có bất luận kẻ nào đến đây, bật người hồi báo." "Là, lang quân." Mấy tên thương đội tùy tùng gật đầu lĩnh mệnh, quay người mà đi. Giờ phút này, uống một viên thuốc hoàn sau đó, trong lòng có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Trình Sử Mặc trước nhìn thoáng qua Trịnh An, sau đó liền đem ánh mắt thả trên người Lý Giật, chắp tay thi lễ, cảm kích đạo: "Bá An huynh đệ, hôm nay đa tạ." "Cảm ơn cái gì?" Lý Giật nhìn Trình Sử Mặc một cái, sắc mặt ngưng trọng địa rung lắc lắc đầu, khổ tiếng nói ra: "Hôm nay, một cũng không biết mụ mụ trùng hợp đến, bằng không, người ta thật đúng là mất mạng." "Đúng vậy a." Trình Sử Mặc từ đáy lòng địa hít sâu một hơi, hai gò má hơi khổ địa thán đạo: "Đều do một, trong ngày thường tập võ không tinh, nghĩ không ra hôm nay, thế mà bị một cái nho nhỏ đông doanh tặc nhân cho trọng thương. Hơi kém tại lật thuyền trong mương, ngày sau, một nhất định phải siêng năng luyện võ mới đúng. Trong lúc nói chuyện, Trình Sử Mặc liền phối hợp gật gật đầu, một mặt trịnh trọng việc dạng, nghĩ đến cũng là bởi vì chuyện hôm nay, cho Trình Sử Mặc đề một cái tỉnh, như nếu không phải là có hồng phất nữ trùng hợp chạy tới. Nói không chừng bọn hắn mấy người, hôm nay thật đúng là được bị mất mạng, đi địa phủ cùng Diêm Vương gia làm bạn. Lý Dật nhìn thấy, hai bước đi đến Trình Sử Mặc bên người, đưa tay, nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Trình Sử Mặc bả vai. Sử Mặc huynh, ngươi cứ yên tâm đi. Lý Dật sắc mặt lạnh lùng địa nhìn xem Sơn Minh Nhất Hùng, Hồng lão đại hai người, nhàn nhạt nói ra, tất nhiên, bọn hắn dám như thế hành thích ngươi ta, một là tuyệt đối sẽ không tha đi đám này đông doanh tặc tử. Không sai, bá an huynh đệ, Trình Sử Mặc hơi ngẩn người, liền một mặt nghiêm túc gật đầu, nói ra, chúng ta tuyệt đối không thể dễ dàng như thế buông tha đám này đông doanh tặc tử. Nếu là không báo thù này, một cũng không phải là Trình Sử Mặc. Lý Dật sâu chấp nhận gật gật đầu, nguyên bản Lý Dật trong lòng còn không có động thủ giết người đông doanh ý nghĩ. Nhưng đi qua bây giờ một chuyện sau đó, Lý Dật đã trải qua ở trong lòng hạ quyết tâm, hắn nhất định phải xuất thủ, đầu nhập lấy đào, báo lấy lý, bằng không, thật đúng là thật xin lỗi bọn hắn đông doanh lần này, chí mạc ân cần thăm hỏi. Cũng vào lúc này, đi trước thông chi Kim Ngô vệ thương đội tùy tùng, cùng bốn phía trấn giữ tùy tùng, nhào nhào nhanh chóng quay người chạy trở về. Chỉ bất quá sau lưng hắn, còn có một đám Kim Ngô vệ đi theo mà đến, nhìn thấy bốn phía thê thảm tràng cảnh, lại nhìn thấy Lý Dật, Trình Sử Mặc ba người, không riêng quần áo nhuốm máu, hơn nữa hai gò má cũng là hoàn toàn trắng bệch vô sắc. Cầm đầu Kim Ngô vệ tướng lĩnh sắc mặt, nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng lên, hướng về phía Lý Dật ba người chắp tay. Sở Ly Mạch trang trọng địa khom người nhận lỗi, nói ra, Lý Y Sư, Trình Tướng Quân, Mạt Tướng chấp pháp bất lực, nhường hai vị bị sợ hãi, còn mời hai vị rộng lòng tha thứ. Trình Sử Mặc nhìn thấy, lúc này liền chuẩn bị nói mắng Sở Ly Mạch một trận, nhưng Lý Dật lại là đem duỗi tay ra, ngăn cản xúc động Trình Sử Mặc, tướng quân lời này nói quá lời. Một cũng thật sự là không nghĩ đến, đám này người đông doanh, dám tại hoàng thành dưới chân, trước mặt mọi người hành thích mệnh quan triều đình. Lý Dật trầm giọng hút miệng khí, nhìn chằm chằm Sở Ly Mạch, nói ra, còn mời tướng quân lập tức phái người, đem những cái này tội phạm người giải đi, cùng một đường vào cung đi diện thánh. Ách, nghe được Lý Dật lời nói bên trong, cũng không có trách cứ hắn ý, Sở Ly Mạch thoáng ngẩn người, liền lập tức định thần lại, gật đầu ra hiệu sau lưng đám người đạo, các ngươi mấy cái, tranh thủ thời gian dựa theo Lý Y Sư phân phó xử lý. Là, tướng quân, một đám Kim Ngô vệ bật người gật đầu lĩnh mệnh, bắt đầu động thủ đem Sơn Minh Nhất Hùng, Hồng lão đại hai người áp lên, về phần cái khác tử thi thì hết thảy ném ở trên xe ngựa, cùng nhau đưa đi hoàng cung. Cùng lúc đó thời khắc, Ung Châu phủ chạy đến quan binh, tại nghe nói hồng phất nữ chi ngôn qua đi, bật người cũng phái người ép hôn mê khuyển thượng ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người, theo hồng phất nữ một đường vào cung đi. Về phần những quan binh khác, thì là bật người tiến về bốn phương quán, đem đông doanh phái đường sứ đám người vây cực kỳ chặt chẽ, chật như nêm cối. Hoàng cung bên trong, nghe được Lý Dật, Trình Sử Mặc, Trịnh An ba người một đạo cầu kiến tin tức truyền đến, Lý Thế Dân nặng lông mày, lập tức phân phó Cao Công Công đi truyền lệnh. Lý Thế Dân cũng chạy tới trên Kim Loan điện tọa hạ. Lý Dật ba người tại Cao Công Công dẫn đầu dưới, cùng nhau đi tới Kim Loan Điện đại điện phía trên. Vi thần tham kiến thánh thượng. Lý Dật ba người, một đạo khom mình hành lễ. Miễn lễ, Lý Thế Dân khoát tay nói ra. Chỉ bất quá, làm Lý Thế Dân trông thấy bọn hắn ba người bên trong. Ngoại trừ Trịnh An bên ngoài, Trình Sử Mặc cùng Lý Dật hai người trên quần áo, đều là dính vào huyết sắc. Hơn nữa huyết sắc chưa khô, còn phá lệ mới mẻ. Không khỏi kinh ngạc hỏi đạo, Ái Khanh, các ngươi đây là thế nào? Tại sao máu me khắp người? Lý Dật cùng Trình Sử Mặc, Trịnh An ba người, không khỏi lẫn nhau liếc nhau một cái. Nhìn xem ba người thần sắc như vậy tương đối, Lý Thế Dân trong lòng cũng ẩn ẩn cảm giác. Chuyện hôm nay, chỉ sợ là không đơn giản. Về Thánh Thượng, Lý Dật cùng Trịnh An chưa mở miệng, mà là Trình Sử Mặc trước tiên mở miệng. Chỉ thấy Trình Sử Mặc chắp tay, một mặt nghiêm túc địa nói ra. Vi thần theo Lý Y Sư, Tuyên Nghĩa Lang hai người, một đạo tiến về Lam Điền huyện. Tại giữa đường gặp người Đông Doanh phục kích, sau đó, vi thần đám người trở về kinh về thành, lại không nghĩ, lại tại Tây Nam phương hướng quan đầu đường chỗ ngộ phục. May mắn có Lý Y Sư nương thân Lý Phu, nhân xuất thủ cứu giúp, vi thần đám người, cái này mới có thể may mắn sống sót. Trình Sử Mặc đem chuyện đã xảy ra, toàn bộ đều một năm một mười địa nói tới cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nghe vậy, ngay tại chỗ giận tím mặt, chân mày thâm tỏa như câu, quả thực là lẽ nào có cái lý ấy. Lý Thế Dân trọng trọng một bàn tay đập vào trên long ỷ, nhíu mày hít thật sâu một hơi khí, nhìn chằm chằm Lý Dật ba người, cố nén trong lòng một trận lửa giận, hỏi đạo, cái kia người Đông Doanh, hiện nay ở đâu? Về Thánh Thượng. Trình Sử Mặc hơi chắp tay, trung thực về đạo, bây giờ đang ở ngoài điện, từ Kim Ngô vệ sở tướng quân áp lấy, tùy thì chỉ chờ đợi Thánh Thượng truyền gọi. Truyền, Lý Thế Dân cắn răng phân phó, trên gương mặt vẻ không vui, biểu hiện cực kỳ rõ ràng. Truyền người Đông Doanh, Cao Công Công bật người âm thanh cửa trước bên ngoài hô to một tiếng. Kim Ngô vệ sở Ly Mạch cùng hai tên Kim Ngô vệ lập tức áp lấy Sơn Minh Nhất Hùng, Hồng Lão Đại hai người vào điện. Chỉ bất quá mấy cổ thi thể kia thì cũng không có mang tới trong điện. Thánh Thượng, cái này chính là ở bên ngoài Quách Thành bên ngoài, ý đồ hành thích vi thần đám người người Đông Doanh. Trình Sử Mặc cắn răng, mày rậm khóa chặt mà nhìn chằm chằm vào Sơn Minh Nhất Hùng hai người. Lại chắp tay, nói ra, bọn hắn đã trải qua nhận tội, là khuyển thượng ngự điền thu, Huệ Nhật hai người sai xử gây nên, Lý Y Sư nơi nào có bọn hắn nhận tội chứng cứ phạm tội. Cùng lúc đó, Sở Ly Mạch gặp bọn hắn hai người không quỳ, lúc này ngưng lông mày uống nói một tiếng, còn không quỳ xuống, cùng thời gian, Sở Ly Mạch một cước đá vào hai người đầu gối hậu phương chỗ. Cưỡng chế nhường hai người quỳ địa. Lý Thế Dân thấy vậy, lại nghe nói Trình Sử Mặc lời này, lại nhìn thấy Lý Dật trên mặt phẫn nộ, biểu hiện cực kỳ long trọng, bật người cho Cao Công Công phất phất tay, nói ra, Cao Công Công, đi đem chứng cứ phạm tội lấy ra. Là, Thánh Thượng. Cao Công Công hiểu rõ minh bạch gật đầu, lập tức đi nhanh hướng Lý Dật mà đi. Đem Lý Dật trong ngực nhận tội sách, lấy ra trình cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân tiếp nhận nhận tội sách, xem một phen qua đi, đuôi lông mày nhăn càng ngày càng ngưng trọng lên, buông xuống nhận tội sách đồng thời. Lý Thế Dân nhìn về phía quỳ địa hai người, thanh âm cực đều uy nghiêm hỏi đạo. Cái này nhận tội trên sách liệt chứng cứ phạm tội, thế nhưng là xác thực là thật. Hừ. Ha ha ha ha, Sơn Minh Nhất Hùng ngay tại chỗ cười lạnh một tiếng, nhìn xem Lý Thế Dân, đột nhiên dương nhức đầu cười mấy tiếng, ngữ điệu âm dương quái khí địa nói ra, phải lại như thế nào? Không được phải lại như thế nào? hẳn là lão tử đánh giá thấp Lý Bá An cái này hỗn đản. Lão tử đã sớm một đao làm thịt hắn. Làm can, Lý Thế Dân tức giận đến ngay tại chỗ hét lớn một tiếng. Lý Giật nhìn thấy, đã không động thủ, cũng không nổi giận, ngược lại là Trình Sử Mặc. Vừa nghe đến Sơn Minh Nhất Hùng lời này nói tới, lại là ngay trước Lý Thế Dân mặt, liền một cước liền đá tới, ngay tại chỗ đem Sơn Minh Nhất Hùng bị đá khóe miệng đổ máu. Lăn trên mặt đất, ngay trước thánh thượng mặt, ngươi lại dám như thế bất kính. Trình Sử Mặc trừng mắt hét to đạo. Sơn Minh Nhất Hùng một bên liên thanh ho khan, vừa nhìn chằm chằm Trình Sử Mặc, cười lạnh đạo. Trình Sử Mặc, ngươi tiểu tử cũng coi là mạng chó tốt. Hồng lão đại cái này phế vật, thế mà không thể giết được ngươi. Trình Sử Mặc lại là một cước đá, chuẩn bị tẩn hắn một trận. Lý Giật nhìn thấy, tranh thủ thời gian hai bước đi tiến lên, đưa tay kéo lại Trình Sử Mặc, nhàn nhạt nói ra, Trình tướng quân, ngươi hà tất cùng cái này đông doanh tiểu tặc tức giận. Chẳng phải là ô uế chúng ta tay chân? Bị Lý Giật vừa nói như thế, Trình Sử Mặc lúc này mới bỏ qua, sâu chấp nhận gật đầu, nói ra, không sai. Lý Y Sư nói rất đúng. Sau đó, Trình Sử Mặc liền đối Lý Thế Dân chắp tay, thỉnh tội đạo, nhìn thánh thượng hỉ nộ, cũng đúng vi thần thất lễ. Lý Thế Dân khoát khoát tay, hoàn toàn không có đem này đặt ở trong lòng. Nhưng sau một khắc, Lý Thế Dân hai mắt liền thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào Sơn Minh Nhất Hùng. Khóe mắt trầm thấp mà ra tiếng hỏi đạo. Sơn Minh Nhất Hùng, trẫm lại hỏi ngươi, các ngươi ám sát ta Đường Quốc mệnh quan triều đình, đến tột cùng là vì sao ý? Sơn Minh Nhất Hùng nhìn thấy, chỉ là nhàn nhạt địa chào cười một tiếng, liền đừng quay đầu đi, lười nhác trả lời Lý Thế Dân tra hỏi. Lý Thế Dân thấy vậy, nổi giận trên mặt, lại là không khỏi lộ ra một đạo tiếu dung, chỉ bất quá cái này đạo tiếu dung thoạt nhìn cho người ta một loại phá lệ nguy hiểm cảm giác. Đang ở lúc này thời gian, ngoài điện bỗng nhiên chạy tới một cái thị vệ, đối Lý Thế Dân chắp tay thi lễ, nói ra, thánh thượng, Lý phu nhân cùng Ung Châu phủ biệt giá ở ngoài điện cầu kiến. Ếch, giờ này khắc này, không riêng gì Lý Thế Dân một mặt kinh ngạc, ngay cả Lý Giật mấy người cũng là một mặt kinh ngạc. Nhưng bất quá thoáng sững sờ chỉ chốc lát, Lý Thế Dân liền vung tay lên, phân phó đạo, truyền là thánh thượng, thị vệ lĩnh mệnh, bật người quay người ra điện. Không bao lâu, Hồng Phất Nữ cùng Ung Châu phủ biệt giá hai người liền mang hai tên nam tử cùng nhau tiến vào Kim Loan điện. Đến diễn viên quần chúng Sở Ly Mạch đi ra, chương trước kinh triệu phủ viết sai, đã trải qua đổi thành Ung Châu phủ. Liền dạng này, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.